Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 178 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vy Sương đã sử dụng cái thăng cấp đan cho mình cũng như là tất cả những đồng đội của mình. Và lúc này thì có thể nói là tập thể thăng cấp sau khi mà sử dụng cái đan dược này. Và hiện tại thì Vân Vy Sương đang đánh một trận cùng với cả chính người đệ tử của mình. Và người đệ tử này thì lại mang theo tân hồn của Trúc Long. Như vậy tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 178. Các bạn nghe chuyện sẽ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ và tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện Tiên Điệp Hài Khước này. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 178 có tựa đề Kế Thừa Ý Chí. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Trầm Thanh bị pháp tướng vỗ xuống, hãm sâu trong lòng đất, chừng khoảng hơn một trượng. Khóe miệng của mọi người co giật. Vừa rồi, pháp tướng vỗ một trường cho bọn hắn có cảm giác thật giống như là đập ruồi. Trầm Thanh đứng lên, miệng đầy bùn đất, xoa xoa ngực, cười nói. Lực lượng này quá được, con mẹ nó. Tên này thế nào thân thể lại trâu bò như vậy? Mọi người cũng là trợn tròn mắt. Loại bạo phát khủng bố kia, nếu như đổi lại là bọn họ, đừng nói là kháng nhiều lần, một lần chỉ sợ cũng là phải nằm khoảng dăm bữa nửa tháng. Vân Phi Sương nói, phòng ngự cũng rất mạnh. Trầm Thanh từ bên trong hầm đất nhảy ra, vỗ vỗ bụi đất, lắc đầu nói. Đáng tiếc, thời gian của ta cũng không có nhiều, nếu như không, thật sự là muốn cùng với người đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trên mặt của Vân Phi Sương cũng hiện ra vẻ tiếc nuối. Trầm Thanh ngồi xuống, hô hấp hơi gấp rút, ánh mắt nhất thời sáng lên, nói. Vân Phi Sương, việc tái tạo thần giới nhờ vào người rồi. Hắn cũng không có muốn phai mờ, hắn muốn sống, cùng đi theo người thiên mệnh. Chọn này để mà khiêu chiến chúa tể của tiểu thần giới. Đáng tiếc, linh hồn dần suy yếu, lập tức muốn phải mẫn diệt giữa thiên địa. Chớp lòng ngồi dậy, chậm chậm mở mắt ra, hắn muốn nói lời tạm biệt cùng với thế giới mỹ diệu này. Bọn người la mục ở phía sau cũng cảm giác thấy nam nhân này đang trở nên thê lương. Anh hùng mặt độ, mỹ nhân tuổi xế chiều, muốn đi. Liễu Nhu đắng chát lắc đầu, đây chính là vận mệnh của chư thần, cho dù thức tỉnh ngắn ngủi cũng sẽ bị phai mờ. Gia Cát Cầm ở bên trong quân xoanh ở Hạ Lan Thành cảm thụ được khí tức dần dần nhược hóa, thì đôi mắt đẹp cũng lấp lóe vẻ phức tạp. Nếu như không có cơ duyên xảo hợp đoạt xá thân thể của Đoàn Mộc Lệ Hòa, mình cũng sẽ sớm phải mở. Phật Vì Sương chân thành nói, cứ yên tâm đi, ta nhất định là sẽ tái tạo thần giới. Khóe miệng của Trúc Long hơi dương lên, xuất hiện mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống nỉ non. Không thể cùng với người chiến một trận là điều tiếc nuối lớn nhất của ta. Cái này cũng là tiếc nuối của ta, Vân Phi Sương nói. Mà khi hắn nói xong, nến đầu rồng đã triệt để chìm xuống. Hiển nhiên, tàn hồn treo chống thân thể cũng triệt để phai mờ. Nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, phảng phất như vĩnh hằng. Không có. Vân Lịch lắc đầu than thở. Trên thế giới này đã không còn có chiến thần Trúc Long nữa rồi. Cùng là thượng vị thần trên thần giới, tận mắt nhìn thấy một đồng loại của mình hồn phi, hôi phi yên diệt, thì tâm tình của hắn khá là phức tạp. Vân Phi Sương thở dài một hơi. Ai, Trúc Long đi, thế nhưng ý chí của hắn sẽ được kế thừa. Vào lúc này, tư duy của Trầm Thanh cũng trường khống thân thể. Da thịt trần trụi bên ngoài hiện ra từng đạo kim sắc văn tuyến. Hiển nhiên, đây chính là thần cách của chiến thế chi thần. Ước chừng khoảng một lát, 200 đầu thần cách văn tuyến trên da thịt dần ảm đạm, tan nhập vào bên trong thể nội. Trầm Thanh mở mắt, một cỗ khí thế nhàn nhạt trong nháy mắt liền lộng hành quấy rối bốn phía. Đây chính là chiến thế. Tuy rằng kém Trúc Long ngàn dặm, thế nhưng mà như Vân Phi Sương nói, chiến thần đã phai mờ, thế nhưng ý chí hắn thì được kế thừa. Đột nhiên, Trầm Thanh thống khổ kêu to, nói: "Sư phụ, thân thể của ta đau như vậy, giống như là bị người ta đánh. Mọi người ồn ào cười to. Vân Phi Dương đi tới phố bả vai của hắn. Đồ nhi, từ hôm nay trở đi, thân thể của người sẽ một mực đau. Tại sao? Trầm Thành cảm thấy khó hiểu hỏi. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Bởi vì người gánh vác thần hồn, chiến thần phòng ngự mạnh nhất thần giới, cần phải trải qua rèn luyện thân thể tàn khốc hơn, thì mới có thể không có nhục uy danh của hắn. Thần hồn chiến thần phòng ngự mạnh nhất. Trầm Thành chỉ về phía mình, khó mà có thể tin nói. Ta sao? Không sai. Vân Phi Dương nói. Trầm Thành như là ngừng hô hấp. Ta vậy mà gánh vác thần hồn của chiến thần. Hưng phấn vui sướng đánh thẳng vào thức hải của hắn. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, trịnh trọng nói. Sư phụ, xin người cứ yên tâm. Đồ nhi nhất định là sẽ không có bôi nhọ uy danh của chiến thần. Ngày hôm nay, tam đại chiến thần tề tụ. Thế nhưng trong lòng vẫn lạc, cũng khiến cho bầu không khí một vòng đượm một vòng ưu thương. Phủ thành chủ, Vân Phi Dương ở bên trong đình viện, trong ánh mắt có tiếc hận, có tiếc nuối. Liễu Nhu đi tới nói, sư đệ, đây chính là sứ mệnh của Trúc Long. Ai, ta biết. Thế nhưng vẫn khó tránh khỏi bị thương tâm. Khi mà tận mắt nhìn thấy chiến hữu đã từng chung một chỗ, chống lại ma tộc rời đi như vậy. Liễu Nhu trầm mặc. Kiếp trước, nàng không có gặp chiến thế chi thần quá nhiều. Thế nhưng dù sao cũng là thần của một vị diện. Mà thấy hắn phồn vi phách tán, cũng là có chút bình thường. Phần vị sường điều chỉnh lại tâm tính, nói. Được rồi, ta hộ pháp, trợ giúp cho các nàng đột phá. Mọi người làm một phục dụng đột phá đan, thuận lợi bước vào Trần Long Kỳ. Tầng 9, tiếp theo thì tất nhiên là sẽ đến phiền nữ nhân của mình. Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, Lăng Sa La, tam nữ đã sớm vào tiểu thần giới, cho nên cảnh giới cũng cao hơn bọn người Lam Mục. Bất quá, cao cũng không có hơn bao nhiêu. Lâm Chỉ Khê thực lực mạnh nhất, cũng chỉ mới đến Trần Long Kỳ tầng 3. Thế nhưng, để cho Vân Phi Dương hoảng hốt chính là, khi hắn xuất ra đột phá đan, Lâm Chỉ Khê ăn 9 khỏa, thì mới đột phá đến Trần Long Kỳ tầng 9, thuận lợi bước vào khai khiếu kỳ. Chỉ Khê, nàng chuyển hóa bao nhiêu thuần nguyên lực vậy? Vân Phi Dương hỏi. 100 vạn. Lâm Chỉ Khê nói. Vân Phi Dương ngạc nhiên, thiên tư của nữ nhân này quá mạnh, có thể tự hành ngưng tụ ra 100 vạn. Thế nhưng sau một khắc thì lại trợn tròn mắt, bởi vì Lương Âm phục dụng 7 viên đột phá đan đã đạt đến Trần Long Kỳ tầng 9. Nàng chuyển hóa bao nhiêu trọng thuần nguyên lực vậy? Vân Phi Dương hỏi. Lương Âm đáp. 80 vạn. Sau đó, Lăng Sa La cũng phục dụng 5 viên đột phá đan, cũng thuận lợi đột phá đến Trần Long Kỳ tầng 9. Không có đợi Vân Phi Dương mở miệng hỏi, nàng đã chủ động trả lời, nói 60 vạn. Vân Phi Dương kém chút nữa thì ngã quỵ. Nữ nhân của mình phải mà ngưng tụ ra thuần nguyên lực, còn muốn nhiều hơn bọn Trầm Thành cùng với Long Trần Vũ sao? Sư đệ, Liễu Nhu giải thích, các nàng có thể ngưng tụ nhiều thuần nguyên lực như vậy là vì có quan hệ với Nghịch Thiên Quyết. Vân Phi Dương giật mình, có khả năng. Tam nữ Lâm Chỉ Khê đột phá đến khai khiếu kỳ và Trần Long Kỳ tầng 9, tiếp theo thì đến Liễu Nhu cùng với Mộc Oanh. Tu vi của hai nữ này chỉ có giai đoạn luyện tâm kỳ, cho nên Vân Phi Dương hộ pháp càng thêm cẩn thận. Cuối cùng dùng 12 khóa đột phá đan trợ giúp cho hai người đột phá đến Trần Long Kỳ tầng 9. Như vậy, nữ nhân cùng với những huynh đệ của Vân Phi Dương đều là đạt đến Trần Long Kỳ tầng 9. Thế nhưng muốn đột phá đến khai khiếu kỳ thì chỉ có thể dựa vào bọn hắn mà thôi. Ta đi trước. Vân Phi Dương chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vừa quay người lại đã thấy Vân Hòa từ phía bên ngoài đi vào. Nàng cười nói. Ta cũng muốn ăn đột phá đan. Tốt thôi. Vân Phi Dương chỉ có thể hộ pháp cho nàng. Vân Hòa không có tu luyện Nghịch Thiên Quyết. Ăn 2 khoản đột phá đan đã liền đạt tới Trần Long Kỳ tầng 9. Làm xong những chuyện này, Vân Phi Dương vội vàng chuồn đi. Trên đường kiểm kê đột phá đan một phen, phát hiện ra còn khoảng hơn 30 khoa chưa có dùng đến. Vốn rằng hắn muốn tự mình ăn sạch, thế nhưng nghĩ lại, ăn thì cũng chỉ tăng lên có một thường vị, còn không bằng thanh toán cho người khác. Trong đại trận thường nguyên lực truyền đến những âm thanh đinh tai nhức óc. Bọn Mã Siêu ở bên trong trợn to hai mắt. Bởi vì người trẻ tuổi gọi là Trầm Thanh đứng ở ngay vị trí trung tâm, thừa nhận vận lực và mấy tên cường giả chân long kỳ từng chín tấn công. Quá mạnh, bị đánh như vậy mà còn không có ngã. Vận lực lại tới một quyền, đánh vào trước ngực của Trầm Thanh, đánh cho hắn bay ra ngoài. Thế nhưng hắn lại nhè răng nhếch miệng, xoa quyền, nói: "Ây à, thân thể này thật là quá cứng." Có thể không cứng rắn sao được. Dù sao, thức tỉnh thần hồn của chiến thế chi thần, thân thể của Trầm Thanh được một lần bay vọt về chất. Không chút nào khoa trương mà nói, bàn về phòng ngự, cho dù là La Mục hiện tại, sợ rằng thì cũng phải yếu hơn mấy phần. Soạt, Trầm Thanh từ dưới đất nhảy lên, xoa xoa ngực nói: "Các thúc thúc, lại tới." Bọn người làm Trần Vũ nhìn nhau, ngừng tụ ra lực lượng đập tới. Nếu như hắn chịu đòn tốt, thì bọn họ cũng nên buông tay. Âm thanh quyền cước truyền khắp trận pháp. Hạ Lan Thành ở bên trong tầm cung. Lúc này, Hạ Lan Phi phục dụng 7 viên đột phá đan, cảnh giới võ đạo cũng liền thuận lợi đột phá đến chân long kỳ tầng 9. Phật Phi Sướng chắc chắn là sẽ không có quên nữ nhân của mình. Hắn cười. Ha ha, thế nào? Hạ Lan Phi đè ép sự chấn kinh trong lòng. Thật là thần kỳ, quá nghịch thiên. Phật Phi Sướng nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, cười nói: "Hiện tại phú thần cấp linh tộc có bao nhiêu người?" 500. Hạ Lan Phi đáp. Phật Phi Sướng cũng là kinh ngạc không thôi. Nhiều đến như vậy. Cái phi sương đại lục này có thời gian gấp 10 lần, lại có đại trận thuần nguyên lực, còn có cả ma khí, tự nhiên là sẽ phải nhanh rồi. Mà nàng hơi dừng lại, ngọc thục khoác lên trên vai của hắn, nói khẽ: "Những vũ thần này còn kiêm thu cả ma đạo, thực lực hoàn toàn không có kém gì vũ thần đại viên mãn." "Tốt, rất tốt." Phật Phi Sương cười: "Gọi bọn hắn đến, ta muốn đề bạt cảnh giới tập thể cho họ." Hạ Lan Phi khẽ giật mình: "Chàng còn có đột phá đan sao?" "Dù bọn hắn tập thể đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn cũng không có vấn đề gì." Phía bên ngoài cung điện, ba đại linh hoàng đứng ở phía trước. Trước tiên bọn họ đã phục dụng đột phá đan, thực lực cũng đã đạt tới chân long kỳ tầng 9, mà phá đan la linh hoàng đứng đầu thì đạt đến khai khiếu kỳ. Sau lưng 8 người đứng 500 vũ thần, toàn bộ bọn họ đều là tinh anh của linh tộc. Những người này nhìn cùng nhau, nhìn chằm chằm vào nam tử đứng ở phía trước cùng với nữ hoàng, ánh mắt lấp lóe về sùng bái. Trong mắt linh tộc, Vân Phi Dương chính là thần. Không có hắn, mình sẽ không có ở trong vị diện mỹ lệ như thế này, cũng sẽ không có nhanh chóng đột phá đến vũ thần. "Chư vị," Hạ Lan Phi lúc này nói, "ngày hôm nay ta triệu bọn người tới là để cho các người nhanh chóng tăng cao tu vi." "Nhanh chóng tăng cao tu vi sao?" Mọi người ngạc nhiên. Thế nhưng vào lúc này, tâm niệm của Vân Phi Sương khẽ động, từng miếng nhỏ đàn dược bị linh niệm bao phủ xuất hiện. Đây chính là đột phá đàn. Bất quá do mấy khoản đột phá đàn phần nhỏ, theo như Vân Phi Sương, võ giả Trần Long Kỳ ăn nửa viên cũng là có thể bạo thể. Nhỏ chừng hạt gạo, chắc vũ thần có thể phục dụng. Hạ Lan Phi nói: "Đây chính là đột phá đàn, có thể giúp cho bọn người đột phá cảnh giới càng cao hơn. Còn về đột phá lên từng thứ gì thì phải nhìn xem tư chất của các người thế nào." Rất nhiều vũ thần co giật khóe miệng. Bọn họ ở bên trong phi dương đại lục đã lâu như vậy, từng cùng với nhân loại tiếp xúc, cho nên cũng đã nghe nói qua đàn dược. Thế nhưng mảnh vỡ đàn dược cỡ hạt gạo này cũng là quá nhỏ rồi. Tuy nghi vấn, thế nhưng tất cả mọi người vẫn bắt đàn dược ném vào trong miệng. Thế nhưng sau một khắc, cả đám bỗng nhiên đại biến, bởi vì lúc này bên trong cơ thể của bọn họ hiện ra khí tức thật sự là quá kinh khủng, làm cho kinh mạch cùng với mạch máu ở bên trong cơ thể nhảy mắt bị đè ép, thân thể bắt đầu bành trướng. Trời đất, Phật Phi Sương cũng là cả kinh. Nhỏ chừng hạt gạo, vũ thần cũng lại không có chịu nổi sao? Khi nói, linh hồn lực bàng bạc cao thét trong nháy mắt liền bao phủ cả đám vào trong, bắt đầu đè nén năng lượng bên trong cơ thể của mọi người. Cuối cùng, năng lượng bên trong thân thể của bọn họ mới ổn định ở trong phạm vi mình có khả năng chịu đựng. Bọn hắn dần dần hấp thu, cảnh giới cũng từ từ gia tăng. Mấy canh giờ sau, khi thể tấn cấp xuất hiện ở bên trong toàn bộ cung điện, trăm thiên vũ thần lần lượt cũng từ vũ thần mà bước vào vũ thần đại viên mãn, Nhất tử cử bước vào phá toái cảnh Tố Thể Kỳ. Bọn người La Mục, Hạ Lan Phi hoảng hốt. Bọn họ vốn cho rằng Phú Thần Đại Viên Mãn bước vào phá toái cảnh cần phải có cảm ngộ thiên địa thì mới có thể đột phá. Sao lại chỉ ăn đột phá đan mà lại trực tiếp đột phá như vậy được? Bọn họ cũng không biết Phú Thần Đại Viên Mãn bước vào phá toái cảnh cần có cảm ngộ thiên địa là do phép tắc của tiểu thần giới có hạn. Thế nhưng bên trong Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương là chúa tể, cho nên có thể chế định ra pháp tắc. Đương nhiên, chắc cũng do cường độ vị diện, hiện tại Vân Phi Dương có khả năng trường khống cũng chỉ có bước vào phá toái cảnh và pháp tắc ở phía dưới. Nói đơn giản, dưới cảnh giới phá toái cảnh, đột phá thế nào, đột phá ra làm sao, Vân Phi Dương hắn có thể quy định. Hoặc độ khó khá cao, hoặc là không có độ khó gì. Bước vào Tố Thể Kỳ, muốn đột phá đến Thối Cốt Kỳ, thậm chí càng cao hơn, vậy thì cũng chỉ có thể dựa theo phép tắc của tiểu thần giới. Dù trong Phi Dương Đại Lục cũng là không được. Chờ thực lực của ta mạnh hơn, không gian đại lục càng thêm ổn định, bất luận phép tắc gì, bất luận quy định gì, thì cũng đều có thể chế định. Vân Phi Dương thầm nói. Lúc này, hắn vùng tay lên, 500 khỏa đột phá đan trừng hạt gạo một lần nữa xuất hiện. Tiếp tục ăn. Còn ăn nữa sao? Mọi người ngạc nhiên, 500 võ giả linh tộc đã đến Tố Thể Kỳ chỉ có thể tiếp tục phục dụng. Cuối cùng, lần nhất cử đột phá đến Tố Thể Kỳ tầng 9. Đây chính là cực hạn. Bọn họ chỉ có thể tự hành lĩnh ngộ rồi thành công thối cốt thì mới có thể tiếp tục phục dụng, mới có thể tiếp tục nhanh chóng đề cao. Không sai, cũng chỉ có hai khóa đột phá đan phân làm vô số những hạt lớn nhỏ để cho 500 vũ thần bước vào Tố Thể Kỳ tầng 9. Một sơn cốc, phong cảnh ưu nhã, Hứa Lệ Hành bị thương đang kéo bước chân khó khăn đi tới. Cuối cùng, hắn đứng ở phía trước một chỗ vương vức, lấy ra thân phận yêu bài dòng chính Hứa Gia đặt vào bên trên lỗ khảm. Đột nhiên lưu quang lấp lóe, một tòa lưu quang trận pháp hiện ra. Hứa Lệ Hành hơi chần chừ, thế nhưng vẫn là cắn răng bước vào. Dùng nhập vào bên trong trận pháp, hình ảnh phi tốc chuyển hóa, hiện ra trước mắt là một tòa núi cao. Phía trước là bậc thang uốn lượn khúc chiết, chỗ giữa sườn núi có một diễn võ trường. Lúc này mấy nghìn võ giả đang tu luyện, khí thế bạo phát bao phạ phủ cả tòa núi. Đây chính là Cẩm Tú Sơn. Võ giả tu luyện trong núi cùng với những kiến trúc tráng lệ kia chính là trụ sở dòng chính của Hứa Gia. Hứa Lệ Hành vừa mới xuất hiện, mấy tên võ giả trên núi đã chạy như bay đến. Bọn nọ rơi xuống kinh ngạc nói: "Thế nào ngươi lại trở về? Giống như là bị thương." "Ha ha, xem ra phế vật này bị người ta khi dễ ở tiểu thần giới rồi." Mấy võ giả này cười rộ lên, trong ngôn ngữ tràn ngập vẻ mỉa mai. Hứa Lệ Hành nắm thật chặt quyền để ép lửa giận trong lòng, nói: "Ta muốn gặp gia chủ." "Các người nghe nói gì không? Hứa Lệ Hành trở về rồi." "Ha ha, cái phế vật này lại có mặt mũi trở về. Trong chiến võ trường rất nhiều đệ tử tụ tập, trên mặt hiện ra đầy vẻ khinh thường." Bọn họ chính là dòng chính đời thứ ba của Hứa Gia, tuổi tác cũng trong khoảng chừng 30-50 tuổi, thực lực kém nhất cũng là Trần Long Kỳ. Đây chính là nội tình của siêu nhất lưu thế lực, không có phải là một thập đại tông môn có thể so sánh. Đương nhiên, dòng chính tụ tập tại chiến võ trường tương đối là bình thường. Thiên tài Hứa Gia chân chính, thực lực khẳng định đã sẽ càng mạnh. Trong gia tộc này, không có tư chất, không có thực lực, khẳng định là chỉ có thể chịu mỉa mai. Điển hình nhất chính là Hứa Lệ Hành, dòng chính đời thứ hai. Phải biết, Hứa Gia dòng chính đời thứ hai, thực lực bây giờ cơ bản thì đều là trên hóa thân cảnh, mà hắn còn chưa đến hư không cảnh đại viên mãn. "Ta nghe nói giống như là bị đánh bị thương, thật là ném hết mặt mũi của Hứa Gia chúng ta rồi. Chẳng lẽ tên này trở về là muốn mời gia chủ ra mặt báo thù cho hắn hay sao?" "Nhất định là như vậy rồi." Trong mắt của đám dòng chính đời thứ ba tràn ngập vẻ xem thường. "Thần là gia tộc siêu nhất lưu, lại là dòng chính đời thứ hai, vậy mà lại ở bên ngoài bị người ta đánh, còn muốn cho gia chủ ra mặt, thật là quá ngu xuẩn." Bên trong thư phòng, Hứa Lệ Hành run sợ đứng ở trong phòng. Phía trước cửa sổ đứng đó một lão già tóc trắng, quanh thân phát ra khí tức của người ở vị trí cao lâu ngày. Người này tên là Hứa Thường Hữu, là đương đại gia chủ của Hứa gia, thực lực đã đạt đến chí tôn cảnh đại viên mãn, cũng là cường giả số 1 số 2 của tiểu thần giới. Đột nhiên, vị trí trung tâm ở trong phòng xuất hiện màn sáng, phía trên chiếu rọi ra hình ảnh của Vân Phi Dương tham gia thi đấu thiên tài. Hứa Tường Hữu nói, là hắn sao? Không sai. Hứa Lệ Hành căm hận nói, chính là hắn. Trong ánh mắt của Hứa Thường Hữu thâm thúy, phát ra một cố lạnh lùng, nói, người này chính là thiên tài hai lớp vô địch trước đây không lâu, trong thi đấu thập đại tông môn cử hành. Hứa Lệ Hành ngạc nhiên, khó trách cái tên kia sẽ mạnh như vậy, nguyên lai chính là đệ nhất thiên tài của thập đại tông môn. Hứa Thường Hữu nói, Hứa gia chúng ta tuy rằng là ẩn cư trong không gian độc lập, không có ra khỏi thế tục mấy nghìn năm, nhưng dòng chính bị khi phụ, thù này vẫn phải báo. Hứa Lệ Hành đại hỉ, chỉ cần là gia chủ đồng ý, thù mình nhất định là có thể báo, mà tiểu tử kia hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Hứa Thường Hữu lại nói, để cho Lịch Nghiêu, Lịch Thần theo người xuống núi. Đà tạ gia chủ. Hứa Lệ Hành cung kính. Cũng không lâu sau, Hứa Lệ Hành mang theo Hứa Lịch Nghiêu cùng với Hứa Lịch Thần đi ra đình viện. Mà thực lực của hai người dòng chính đời thứ hai Hứa gia này đều là đạt đến hóa thần cảnh, khuy thiên kỳ. Mau nhìn xem, phế vật kia đã ra kìa. Dòng chính đời thứ ba ở trên diễn võ trường nhìn thấy Hứa Lệ Hành, lần nữa liền nghị luận, trong ánh mắt vẫn là tràn đầy vẻ xem thường. Đáng giận, Hứa Lệ Hành nắm thật chặt quyền. Bối phận của mình cao hơn so với cái đám dòng chính đời thứ ba này một cấp bậc, kết quả là vẫn bị xem thường. Vân Phi Dương, Hứa Lệ Hành cúi đầu, âm thầm nói, là người đã để cho ta tiếp nhận nhục nhã này, chờ xem, ta sẽ để cho người sống không bằng chết. Tiểu thần giới, Vân Phi Dương trở về, mang theo ba người Nạp Lan Mộc Tuyết tiếp tục đi đường. Hiện tại, hắn bước tiếp hy vọng nhanh chóng vào thành, sau đó thì tìm kiếm dược tài để mà luyện chế đột phá đan. Phải biết rằng, thất thải ngọc liền còn lại hai mảnh, cửu liên thảo thì còn bảy. Chỉ cần tìm được hai nhóm dược tài huyền giai nữa, thì có thể một lần nữa luyện chế ra đột phá đan. Đột phá đan này khẳng định càng nhiều thì càng tốt. Dạng này có thể là chế tạo ra càng nhiều cường giả chân long kỳ. Tới khi đó, có người tìm mình gây phiền phức, gọi ra ngàn vạn võ giả, linh tộc, hư không cảnh. Hình ảnh này khẳng định là sẽ rất rung động. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Ba ngày sau, bốn người đi tới một tòa thành quy mô trung đẳng, thu xếp xong chỗ ở, Vân Phi Dương lấy ra đơn thuốc mà Liễu Nhu liệt kê, tiến về phía cửa hàng dược tài. Đáng tiếc, trong cửa hàng dược tài này hơn nửa ngày mà chỉ tìm được có một loại dược liệu. Tuy rằng phẩm chất chỉ là huyền giai, thế nhưng cũng là vô cùng hy hữu. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Vào lúc này, hắn đứng ở trước đan phường, nói, cũng nên đi bán siêu phẩm, siêu cấp hồi nguyên đan, kiếm chút linh thạch. Nói rồi thì lặng yên tiến vào chỗ tối, dịch dung một phen, hóa thân thành Trần Đức Xuất, nện bước chữ bát mà tiến vào đan phường. Đan tông mở đan phường rất nổi danh ở tại tiểu thần giới, cho nên trong tiệm rất nhiều võ giả đều đang lựa chọn đan dược, vô cùng là náo nhiệt. Tới mức Vân Phi Dương đi tới, trưởng quỹ cùng với những nhân viên của cửa hàng đang bận rộn, cũng không có ai thấy. Cả đám đang cẩn thận chậm rãi mua bán cùng với những khách quan. Vân Phi Dương cũng không vội, vô cùng hứng thú tản bộ ở bên cạnh giá thuốc, quan sát đan dược muôn hình muôn vẻ. Trên giá bày đặt đều là những hoàng giai đan dược, càng đi vào bên trong thì phẩm chất càng cao. Vân Phi Dương đứng trước giá thuốc địa giai, nhìn thấy được phía trên cùng với giá cả 100.000 linh thạch thì lắc đầu nói, ai, đắt như vậy. Đúng vào lúc này thì một tên công tử phong độ cũng đi tới. Hắn trước nhìn Vân Phi Dương một chút, tiếp theo thì tỏ ý khinh thường. Cái đồ nhà quê. Người này tên là Diệp Phong, dòng chính Diệp gia, bá chủ tòa thành này. Vân Phi Dương quay đầu lại, cười nói, người đang nói ta sao? Diệp Phong không có thèm để ý, mà nhìn về phía nhân viên cửa hàng bên cạnh, cau mày. Các người là đan dược phường cấp cao, thế nào lại để cho cái đồ nhà quê này tùy tiện tiến vào? đồ nhà quê sao? Hiển nhiên ý chỉ Vân Phi Dương. Không có cách nào, hắn mặc quần áo tuy không có tính là xa hoa, thế nhưng so với Diệp Phong già thì cũng thật là không đáng nhắc tới. Nhân viên cửa hàng cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cũng là xem thường nhìn Vân Phi Dương. Hắn ở chỗ này đã làm hơn 10 năm, cũng là một lão công nhân, nhưng chưa có thấy qua có người nào tới đàn phường nhìn qua đàn dược địa dài mở miệng nói là quý. Phải biết rằng cường giả mua được đàn dược địa dài cũng sẽ không có để ý đến giá tiền. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, quay người đi sang giá thuốc khác. Thế nhưng cái gia hòa Diệp Phong kia lại cười lạnh. Phía trước tất cả đàn dược đều có giá trên 200 ngàn, thế nhà quê người đừng có đi nhìn nữa, để tránh cho bị hù dọa. Nhân viên cửa hàng thì phì cười không thôi. Vân Phi Dương ngừng chân, quay người nhìn về phía hắn mà nói: Tiểu tử, người mắt chó coi thường người khác sao? Diệp Phong nghe vậy thì nhất thời phẫn nộ. Thế nhân viên kia thầm nghĩ, cái tên nhà quê này lại dám nhục nhã Diệp công tử. Hắn vội vàng đi tới nói: Diệp công tử đừng có chấp nhặt với loại người như thế này, đi đi, ta dẫn người đi xem, đàn dược vừa mới tới. Lăn! Diệp Phong lãnh đạm nói, thanh âm rất lớn, kinh động tới những phó xà khác trong tiệm. Lê Đồng Thụy, trưởng quý vội vàng chạy tới, hết sức là tươi cười. Diệp công tử, có chuyện gì vậy? Diệp gia chính là khách hàng lớn tiêu phí nhất của đan phường, cho nên hắn thật là trưởng quý, khẳng định là phải cực kỳ hầu hạ. Diệp Phong chỉ về phía Vân Phi Dương. Lê trưởng quý, đuổi người này đi, ta phải đánh hắn chết. Lê Đồng Thụy hơi hơi chần chừ, thế nhưng vẫn quay người lại nói: Vị bằng hữu này, người chọc tới Diệp. Thanh âm liền im bặt mà dừng, bởi vì khi Lê Trường Quý thấy rõ tướng mạo của nam tử đứng ở phía trước kia, thì thần sắc đột nhiên ngốc trệ, cả kinh hồ. Trần công tử. Trần công tử sao? Lê Trường Quý cả kinh hồ lên, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết, Vân Phi Dương lấy thân phận là Trần Đức Xuất, cùng với tông chủ đàn tổng định ra hợp đồng siêu cấp hồi nguyên đàn, tướng mạo của hắn đã sớm lan truyền khắp đàn phường. Trường quý phường cũng được căn dặn, một khi mà gặp phải người này thì nhất định là phải coi như thượng khách mà đối đãi, không có được bất cứ lỗ mãng gì. 3 ngày trước, Lê Trường Quý nhận được hình ảnh ghi chép tướng mạo của Trần Đức Xuất, thế nhưng bởi vì nghiệp vụ quá bận rộn cho nên chưa có công bố cho nhân viên của cửa hàng. Thế nhưng để cho hắn bất ngờ chính là cái người trẻ tuổi đứng trước mặt mình lại giống nhau như đúc cùng với người ở trên bức họa. Hắn khẳng định chính là Trần Đức Xuất. Vân Phi Dương cười nói: Không sai. Dịch Dung Thành Trần Đức Xuất chính là vì muốn bán siêu cấp hồi nguyên đàn, tự nhiên là phải thừa nhận thân phận. Soạt, Lê Trường Quý vội vàng đi tới, hết sức tươi cười. Ấy, Trần công tử quang lâm cửa hàng, lề mỗ không có tiếp đón từ xa, chỉ thấy thứ lỗi. Diệp Phong bên cạnh thấy thái độ của Lê Trường Quý như vậy, thần sắc khẽ giật mình. Làm khách quen trong tiệm, hắn biết dù lão gia tử đến cũng không có nhiệt tình như vậy. Tên nhân viên kia vốn là đang tình chế diễu, tâm lý lột bột, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là một đại nhân vật? Trần công tử, xin mời theo ta tiến vào phòng tiếp khách cực phẩm. Lê Trường Quý vùng tay nói: Phòng tiếp khách cực phẩm sao? Trong lòng của Diệp Phong rung động. Phòng tiếp khách đàn phường được chia làm phổ thông, thượng đẳng, cao đẳng, cực phẩm, 4 cái cấp bậc. Lão gia tử Diệp gia đến thì cũng chỉ có thể được mời vào thượng đẳng. Trong lòng của tên nhân viên kia thì càng thêm kinh hãi. Tại trong nhận thức của hắn, tiến vào phòng tiếp khách cao đẳng tất nhiên là thân phận nhất lưu tông môn, tiến vào cực phẩm là siêu nhất lưu tông môn. Bây giờ được trưởng quỹ mời đến phòng tiếp khách cực phẩm, như vậy thân phận của cái người này khẳng định chính là dòng chính của siêu nhất lưu thế lực. Nội tâm của tên nhân viên cửa hàng này kịch liệt lăn lộn. Cùng lúc đó, liền nhớ tới lời đồn trên phố, người cùng tông chủ đàn tông ký kết hợp đồng siêu cấp hồi nguyên đàn. Bởi vì hắn thấy chỉ có loại đại nhân vật cấp bậc này thì mới có tư cách tiến vào phòng tiếp khách cực phẩm. Nhân viên cửa hàng cố gắng nhớ lại, cuối cùng thì cũng nhớ ra người kia gọi là Trần Đức Xuất. Trần Đức Xuất, Trần công tử. Từ nhân hàng, nhân viên cửa hàng này hít vào một hơi lãnh khí, hãi hùng khiếp vía. Xong đời. Mình mới vừa rồi còn khinh bị hắn, còn nói với Diệp Phong đừng có chấp nhặt với hắn. Xảy ra đại sự con mẹ nó rồi. Nhân viên cửa hàng hoảng sợ đến xanh cả mặt. Tiểu Trương, còn chờ gì nữa? Nhanh chóng dừng trả cho Trần công tử. Lê Trường Quý nhẹ giọng quát lớn. Từ nhân viên cửa hàng này vội vội vàng vàng xoay người rời đi, thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng Trần công tử đại nhân có đại lượng, không có chấp nhặt với nhân vật nhỏ như mình. Những võ giả đang mua sắm đan dược cũng như là ý thức được, người để cho Trường Quý phải khum núm nghênh đón, khẳng định chính là một đại nhân vật. Bọn họ nhìn ra được, Diệp Phong cũng là nhìn ra, sao mà thay đổi đến mức dị thường là khó coi. Trà thì không có cần. Ta đi ra ngoài, nhìn xem Diệp công tử người làm sao mà hảo hảo đánh ta đây. Vân Phi Dương nói. Diệp Phong nghe như vậy thì sắc mặt càng thêm khó coi. Có thể được mời đến phòng tiếp khách cực phẩm, thân phận khẳng định là cấp bậc siêu nhất lưu. Thực lực đương nhiên là không có cần phải nói, bị đánh khẳng định chính là mình. Còn mẹ nó, đi ra ngoài không có xem lịch rồi, một chân lại đá vào thiết bản. Diệp Phong lúc này vội vội vàng vàng hướng Lê Trường Quý làm một cái ánh mắt, muốn hắn giúp mình nói tốt. Thế nhưng Lê Trường Quý giả vờ như là không thấy. Nói đùa sao? Trần công tử chính là khách quý trọng nhất của đàn phường. Ta cũng là không có dám nói chuyện dùm cho người. Vạn nhất chọc hắn tức giận, không may sẽ chính là ta. Thế hắn không nói gì, trong lòng của Diệp Phong giận dữ. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương chạy tới phía cửa tiệm trước. Hắn phất phất tay nói. Ha ha, tiểu tử, người đi ra đây đánh ta xem. Diệp Phong vội vàng chắp tay. Trần công tử, vừa rồi Diệp mỗ là có nhiều chỗ đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Tên này nhập tức nhận thua. Loại khí tức ngạo nghễ vừa rồi không có sót lại chút nào. Phật Phi Dương cũng không có phải là loại người tính toán chỉ lì, thế hắn nhận sai cũng không có tận lực làm khó, mà chỉ thản nhiên nói lăn. Diệp Phong lập tức vội vàng xám xịt rời đi. Nhân viên cửa hàng thấy như vậy thì cũng liền buông lòng một hơi. Đại nhân vật này quả nhiên là đại nhân có đại lượng. Phật Phi Dương cũng không phải là đại lượng, mà không có để Diệp Phong vào trong mắt. Dù sao hoàn khố loại thế này khắp nơi đều có, mình chấp nhặt với bọn chúng về sau cũng không có cần phải tu luyện. Phòng tiếp khách cực phẩm. Lê Trường Quý quan sát lệnh bài có khắc chữ quý, xác định người này chính là Trần Đức Xuất, cười nói. Trần công tử, không biết lần này tới cửa hàng của bị nhân là mua hay là bán đàn dược? Bán đàn. Phần Phi Sương nói. Lê Trường Quý mừng rỡ trong lòng. Loại chế cấp hồi nguyên đàn hiệu quả cực kỳ là nghịch thiên. Cái tiệm này của hắn từng có may mắn được chia một lô, nhấc lên một hồi oanh động to lớn trong thành. Dù giá cả tăng lên tới 1.000 linh thạch một khoa, thì vẫn trong nháy mắt liền bán sạch. Trần công tử, xin hỏi là người có bao nhiêu? 10.000. 10.000 bình. Soạn. Lê Trường Quý nhất thời trợn tròn mắt. Năm đó lần đầu tiên thâm chủ cùng với người này giao dịch cũng chỉ mới 500 bình. Bây giờ đột nhiên bán 10.000 bình. Quả thật là quá khó tưởng tượng. Cái này, Lê Trường Quý cũng là khổ sở nói. Trần công tử, dựa theo hiệp nghị người và tổng chủ định giá, một bình là 200 linh thạch, 10.000 bình chính là 200 vạn. Số lượng như vậy, trong lúc nhất thời, tiểu điếm cũng là không có bỏ ra nổi. Tại thành trì có quy mô trung đẳng, vốn lưu động của đàn phường cũng chỉ có chừng khoảng 100 vạn trái phải. Không. Phần Phi Sơn nói. Một bình 200 linh thạch là giá cả trước kia lần đầu cùng với dược tông chủ định ra. Bây giờ phải tăng tới một bình 500 linh thạch. Lời Trường Quý trợn tròn mắt. Phần Phi Sơn cười. Xỉa cấp hồi nguyên đàn bị các người xào đến một bình 1.000 linh thạch. Ta xào giá 500 linh thạch cũng không tính là quá phận chứ. Không hề quá phận. Thế nhưng Lê Trường Quý khổ sở nói. Trần công tử, cái giá tiền này ta thật sự là không có làm chủ được. Nếu như không, ngài ở chỗ này thêm mấy ngày nữa, sau đó thì chờ tông chủ đến. Cũng được, Vân Phi Dương đồng ý. Hiện tại ta sẽ lập tức đi liên hệ với tổng chủ. Nói xong thì hắn đứng lên. À đúng rồi, ta ở chỗ này còn cần mấy dược tài huyền giai, không biết là đàn phường có thu thập được không? Lê Trường Quý cười. Trần công tử, không có phải là nói khoác, tại tiểu thần giới bất cứ dược tài gì đàn phường ta đều có. Phần Phi Dương lấy ra một tờ danh sách nói, mấy dạng này có hay không? Lê Trường Quý nhận lấy xem thử cái. À Trần công tử, những dược liệu này của người phẩm chất tuy là ở khoảng huyền giai, thế nhưng cũng không có phổ thông đâu, trong tiệm của ta sợ rằng là không có. Thế nhưng bất quá, hắn lại bổ sung, đàn phường khác khẳng định là có loại dược liệu này, chỉ đợi thêm vài ngày nữa ta sẽ điều phối cho ngài. Được, vậy làm phiền Lê Trường Quỹ rồi, ta cáo từ trước. Nói rồi thì liền đứng dậy rời đi. Lê Trường Quỹ tự mình đưa ra ngoài tiệm, mắt thấy hắn rời đi, vội vàng trở về hậu viện, dùng phương thức đặc thù nhất liên hệ cùng với tổng chủ đàn tông. Vân Phi Dương rời khỏi đàn phường, ở trên đường tản bộ một vòng, sau đó thì trốn đến chỗ tối, khôi phục lại diện mạo thật sự, đổi thành toàn một thân áo trắng trở về khách sạn. Bất quá vừa mới đi vài bước thì lại thấy phía trước có một tên nam tử mặc đồ rách dưới, thống khổ giãy dụa trên đất. Bên cạnh hắn chính là Diệp Phong, mới vừa rồi phẫn nộ đạp tới một cước, quát lên: "Còn mẹ mày, ăn mày đáng giận này, dám đụng tới bản thiếu!" Người này vừa mới từ đàn phường xám xịt chạy ra, không có cẩn thận bị khất cái này đụng trúng. Vốn là đang biệt khuất trong lòng, nhất thời lên cơn giận dữ, bắt đầu bạo ngược, cũng xem như tên khất cái này giống như là Trần công tử. Phần Phi Dương khẽ nhíu mày, hắn lấy ra Cuồng Tông Hành đạo lục, đọc qua ghi chép của tòa thành trì này, bên trên viết rõ ràng các tội của Diệp gia. Lúc này thì cười lạnh. Xem ra phải thế thiên hành đạo rồi. Tên khất cái kia vốn là suy nhược, lại gặp phải Diệp Phong liên tục đạp cho mấy cước, máu tươi cuồng phún. Những võ giả xung quanh cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, không có ai dám tiến lên khuyên can. Dù sao, Diệp lạ già cũng là một gia tộc ở bên trong thành, đại gia tộc. Diệp Phong một lần nữa giơ chân lên, hung hăng đạp xuống, cũng nói: "Con mẹ mày, rác rưởi, chết đi." Thật là Diệp gia dòng chính, giết một tên ăn mày thì cũng đơn giản giống như là bóp chết một con kiến mà thôi. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng lại có tiếng gió. Bành! Diệp Phong bị một cước đã bay ra ngoài, lăn trên đất vài vòng mới có thể dừng lại. Một màn này phát sinh quá nhanh, mọi người lấy lại tinh thần thì thấy một người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn hiện ra ở bên cạnh tên khất cái kia. Họa tào, đây là ai chứ? Là gan cũng thật là lớn, lại dám đánh dòng chính Diệp gia. Mọi người hoảng hốt. Diệp Phong từ dưới đất bò dậy, ra mặt dữ tợn nhìn về phía người trẻ tuổi kia, cả giận mà quát lên: "Tiểu tử, người muốn chết sao?" Hiển nhiên hắn cũng không biết người trẻ tuổi này là Trần Đức Xuất. Nếu không thì cho hắn vây cái lá gan cũng là không có dám nói như vậy. Xoạt, Phật Vị Dương xuất hiện trước mặt của hắn, một tay trực tiếp đặt trên cổ, nhấc lên, lạnh lùng nói: "Chết, chính là người." Diệp Phong bị bóp nghẹt, sắc mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, đồng thời cũng liền minh bạch thực lực của người trẻ tuổi này rất khủng bố. Đừng có giết ta. Hắn phát ra âm thanh khàn khàn run rẩy: Ta chính là dòng chính của Diệp gia." Lúc này hắn chỉ có thể lấy gia tộc của mình ra, hy vọng rằng đối phương nghe nói qua sẽ tha cho mình. Khoan hãy nói, Phật Phi Dương đúng là thu hồi lại khí kình. Người là dòng chính của Diệp gia. Diệp Phong nhất thời nhẹ nhõm không ít. Hắn vội vàng nói: "Không sai, ta là dòng chính đời thứ ba của Diệp gia. Gia gia ta cũng là gia chủ của Diệp gia." "Tốt tốt, vừa vặn. Ta cũng là có việc muốn tìm Diệp gia chủ. Mang ta đi tới Diệp gia." Diệp Phong vội vàng nói, tâm lý lại lạnh lùng: "Tốt tốt. Tiểu tử, người chỉ cần tiến đến Diệp gia thôi, ta sẽ có 100 cách để mà giết chết người." Diệp gia là một đại gia tộc lớn nhất tòa thành trì này, mà phủ đệ cũng là phi thường lớn. Được Diệp Phong dẫn đường, Phật Phi Sương bước vào đại môn của Diệp gia. Bất quá vừa mới đi vào, hộ vệ của Diệp gia đã theo Diệp Phong ám chỉ, cấp tốc liền đóng cửa lớn lại. Phật Phi Sương cười lạnh, chẳng lẽ bọn họ biết là mình muốn ở chỗ này thế thiên hành đạo, cho nên sớm đóng cửa lại để mà tránh chạy trốn hay sao? Thật là biết phối hợp. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong mượn cơ hội đào thoát, mang theo căm tức chạy vào bên trong nội viện. Phật Phi Sương ngược lại cũng không có thèm để ý, mà nhàn nhã tản bộ ở bên trong sự bao vây của đám người. Đột nhiên, nội viện bộc phát ra một cỗ khí tức hư không cảnh đại viên mãn, sau đó thì chỉ thấy một lão giả khoảng chừng 60 tuổi bay tới. Đây chính là gia chủ của Diệp gia, Diệp Vô Thành. Diệp Vô Thành rơi xuống, trong hai con người đục ngầu bộc lộ ra sự lạnh lùng. Tiểu thư, dám đả thương tôn nhi ta, quả thật là sống thiếu kiên nhẫn. Diệp Phong chạy ra, khóe môi hiện ra vẻ lạnh lùng. Tiểu thư, thực lực của người rất mạnh, thế nhưng có trâu thì cũng không thể nào trâu qua được lão gia tử nhà ta. Gia chủ Diệp gia chính là chỗ dựa để cho Diệp Phong không có coi ai ra gì. Phần Phi Dương nói, tôn nhi của nhà ngươi trên đường khi nhục nhỏ yếu, ta không có thèm nhìn, giáo huấn hắn một trận xem như nhẹ. Diệp Vô Thành cười lạnh, ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngày hôm nay lã phù sẽ để cho người hiểu rõ xen vào chuyện của người khác thì có sẽ có cái kết cục gì. Soạt, nói xong thì lão lập tức thi triển thần pháp xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương. Một quyền phong lạnh lùng gào thét mà tới, ngừng tụ ra 500 trọng trần lâm lực. Gia chủ thường yêu phòng thiếu gia nhất, người này lại khám gì dễ hắn, hậu quả hẳn như là phải chết không thể nào nghi ngờ. Rất nhiều võ giả cười rộ lên. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương không nhanh không chậm giơ tay chụp vào phía quyền đầu của Diệp gia gia chủ. Cuồng vọng! Diệp gia gia chủ quát lạnh một tiếng, lực lượng ngưng tụ ở bên trong quyền đầu cũng một lần nữa được đề thăng, hiển nhiên là muốn một quyền này giải quyết tiền tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng kìa. Ấy, gia gia, không có nên giết hắn như vậy, tôn nhi muốn trà đạp hắn thật tốt. Diệp Phong hô lên. Vừa dứt lời thì bàn tay của Vân Phi Dương đã chế trụ quyền đầu của Diệp gia gia chủ. Hắn cười nói, quả nhiên thượng bất chính, hạ tắc loạn. Người! Thần sắc của Diệp Vô Thành đại biến. Một quyền này của hắn ngưng tụ ra lực lượng cũng phải đạt tới khoảng hơn 700 trọng. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, liền bị bàn tay của đối phương hóa giải, phảng phất giống như là đánh vào trên bông mềm vậy. Có thể làm được điểm này, thực lực khẳng định là phải đạt đến hóa thần cảnh. Không có khả năng, người này tuổi còn trẻ, thực phát ra khí tức cũng là chỉ mới đến khai khiếu kỳ, thế nào lại là cường giả hóa thần cảnh được? Lão gia hỏa, Vân Phi Dương nói, nhớ kỹ, ta gọi là Vân Phi Dương, đến từ Cuồng Tông, ngày hôm nay muốn thế thiên hành đạo, tới diệt Diệp gia các người. Cái gì? Người là Vân Phi Dương? Diệp gia gia chủ cũng là cả kinh hồ. Thì rằng chưa có tới hình ảnh màn sáng chiếu các cảnh ở trong thi đấu thiên tài, thế nhưng hắn vẫn là nghe những lời đồn có liên quan đến Vân Phi Dương đoạt được hai lớp vô địch. Không nói về thực lực, vẻn vẹn dòng chính nhất lưu tông môn cũng là một tồn tại mà một chuẩn nhất lưu gia tộc giống như là Diệp gia không thể nào trêu chọc. Rắc! Nhưng vào lúc này, bàn tay Vân Phi Dương bỗng nhiên khẽ nắm chặt, quyền đầu của Diệp gia gia chủ đột nhiên đứt gãy. Quả nhiên, đột phá đến khai khiếu kỳ, thực lực của tên này càng thêm kinh khủng, tùy ý có thể trà đạp hư không cảnh đại viên mãn. Soạt, Phật Phi Dương oanh một quyền tới phía trước, ngực của lão lõm xuống, sau đó thì lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc của Diệp Phong cũng là đại biến. Hư không cảnh đại viên mãn lợi hại giống như xa xa, lại có thể bị một quyền đánh cho thổ huyết, tên này cũng là mạnh tới mức đáng sợ rồi. Giả chủ! Mọi người cả kinh hồ. Trong nội viện, những Diệp gia cao thủ ý thức được rằng gia chủ gặp khó cũng đều nhào nhào bay tới. Bên trong có khoảng 20 tên đạt tới hư không cảnh Trần Long Kỳ. Họ bao vây lấy Vân Phi Dương, trong ánh mắt hiện ra sát cơ. Diệp gia gia chủ tuy rằng là bị trọng thương, thế nhưng vẫn đè ép sự thống khổ mà nói. Vân Phi Dương. Diệp Gia Tà mặc dù chỉ là một chuẩn nhất lưu, thế nhưng cũng là một chi nhánh của siêu nhất lưu Diệp Gia. Người muốn diệt thì há lại có thể diệt. Vân Phi Dương cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới, hậu trường của Diệp Gia người lại là siêu nhất lưu gia tộc sao? Diệp Gia gia chủ cười lạnh một tiếng. Tiểu thần giới siêu nhất lưu gia tộc có 6 nhà, Diệp Gia chính là một trong số đó. Diệp Gia và Hứa Gia khác biệt, cho phép dòng chính thiên tử phổ thông tùy ý rời khỏi không gian độc lập, cho nên dần dà rất nhiều Diệp Gia dòng chính ra bên ngoài sinh sống phát triển lớn mạnh. Cái này được xưng là chi nhánh. Phần Phi Dương muốn diệt Diệp Gia chính là một tiểu chi nhánh. Tuy trải qua hơn 20 đời không có gặp bản tông Diệp Gia, thế nhưng dù sao thì cũng có huyết thống. Thực ra, bản tông Diệp Gia có một tộc quỷ. Dòng chính bình thường sống ở trong tiểu thần giới, không có phải thời điểm vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không thể nào bại lộ bản gia. Chính quy định này, võ giả tiểu thần giới sẽ không nghĩ tới một ít Diệp Gia tản mát các nơi lại có dính dấp đến siêu nhất lưu Diệp Gia. Diệp Vô Thành vốn là không muốn nói ra, thế nhưng thực lực của gia hỏa gọi là Vân Phi Dương này trước mặt là quá mạnh, một quyền đánh cho kinh mạch của mình đứt gãy từng khúc, chỉ có thể nói tới bản thông Diệp Gia. Đáng tiếc, để cho hắn thất vọng, Vân Phi Dương không có sợ trời, không sợ đất, đã muốn thế thiên hành đạo, sao lại có thể e ngại siêu nhất lưu Diệp Gia. Hắn lạnh lùng nói, ta quản hậu trường của người có phải là Diệp Gia hay không, hay là Lý Gia, hoặc là Vương Gia, chỉ cần là bị ta để mắt tới, thì sẽ phải trả ra đại giới thê thảm. Dứt lời, thì một quyền đánh bay Diệp Vô Thành, sau đó phất tay về phía đám võ giả Diệp Gia, nói, các người cùng lên đi, đừng có tốn thời gian của ta. Cuồng vọng, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn. Vô số cường giả Diệp Gia bạo phát ra khí tức, thế nhưng cũng không có đợi gia chủ hạ lệnh mà đã ùa lên. Vân Phi Dương dung nhập chân năng lực vào bên trong quyền đầu, trực tiếp đánh bay hai tên võ giả Diệp Gia đang phó tới. Bên cạnh, hai tên võ giả Trần Long Kỳ xông lại, oanh tới trên người của hắn, thế nhưng không có tạo thành bất cứ một tổn thương gì. Vân Phi Dương lại oanh ra quyền đầu, đánh bay hai tên này. Khí kình bạo phát trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ Diệp Gia. Tình huống là như thế nào vậy? Lúc này thì những người đi đường phía bên ngoài cảm nhận thấy từ bên trong Diệp Gia truyền đến khí tức kinh khủng thì không khỏi ngừng chân. Khi bọn hắn dùng nguyên niệm bao phủ dò xét thì thần sắc lộ ra ngốc trệ. Bởi vì lúc này một người trẻ tuổi đang chiến đấu với những võ giả của Diệp Gia. Mỗi một quyền đều có một tên võ giả phun máu bay ra, sau đó thì hôn mê tại chỗ. Trời đất, tên này là ai mà lại có thể ngưu bức như vậy? Mọi người sợ hãi thán phục. Một võ giả mới vừa từ đại thành trở về, hơi suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên thì cả kinh hô lên. Hắn chính là người vô địch hai lớp của thi đấu thiên tài Vân Phi Dương. Là hắn sao? Có trách lại sẽ dâu bò như vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Vân Phi Dương tra đạp thiên tài cửu đại tông môn trong thi đấu thiên tài, rồi đánh tới đánh lui cùng với đỉnh phong tinh thú hư không cảnh đại viên mãn sớm đã được lưu truyền rộng rãi. Bây giờ dễ dàng như trở bàn tay ngược võ giả chân long kỳ của Diệp Gia cũng không có gì là đáng kinh ngạc. Diệp Gia này từ trước tới nay là luôn hung hăng càn quấy, ha ha, ngày hôm nay rốt cuộc thì cũng đụng phải tấm sắt rồi. Đệ tử cuồng tông thích nhất là những loại gia tộc như thế này, Diệp Gia xui xẻo rồi. Mọi người nghị luận. Lúc này lại có thêm hai tên võ giả của Diệp Gia bị Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài, sau đó thì ngất đi. Diệp Phong lúc này núp ở phía đằng xa, mặt mày xám như tro, có xúc động làm muốn khóc. Trầm Đan Phương đúng phải một đại nhân vật để cho Lê Trường Quý phải cung cung kính kính đã là đủ biệt khuất, chưa từng nghĩ bây giờ lại chọc tới cuồng tông Vân Phi Dương. Mình ngày hôm nay ra cửa thật là không có xem lịch rồi. Diệp Vô Thành che ngực, mắt thấy từng tộc nhân bị đánh thành chậm thường, cũng là vừa giận lại vừa sợ. Giờ phút này hắn hận không thể nào cho tôn nhi của mình một cái bạt tai. Tên này người nào không chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc tới đệ tử cuồng tông, không có nói đạo lý. lại thêm mấy quyền nữa, võ giả của Diệp gia vây quanh Vân Phi Dương đã đều bị đánh ngã cho phun máu, nhuộm đỏ cả bàn đá. Vân Phi Dương vỗ tay, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Diệp gia ở tòa thành này cũng không cần thiết phải tồn tại. Cuồng khí gào thét, cấp tốc ngừng tụ ra pháp tướng. Đây chính là pháp tướng hắn từng thi triển qua rất nhiều lần ở trong cá nhân chiến. Những võ giả thấy qua hình ảnh ở trong màn sáng thì cả kinh giải thích. Nói thật, rung động do tự mình trải qua khẳng định là sẽ mãnh liệt hơn khi mà nhìn thấy ở trong màn sáng. Những võ giả khác cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Có thể tận mắt nhìn thấy đệ nhất thiên tài của thập đại tông môn thi triển ra vũ kỹ trâu bò như vậy, quả thật là phi thường may mắn đối với bọn hắn. Và lúc này, pháp tướng cự đại giơ hai tay lên, mang theo một luồng lực lượng khủng bố, ngang nhiên đánh xuống, phá nát toàn bộ đại sảnh của Diệp gia. Mắt thấy đại sảnh Diệp gia mấy trăm năm lịch sử bị phá, Diệp Vô Thành chừng muốn rách cả mí mắt. Pháp tướng lại một lần nữa đánh xuống, lại có thêm hai tòa phòng ốc nữa bị hủy. Vân Phi Dương lúc này dừng tay lại, lạnh lùng nói: Diệp gia chủ, có muốn bảo trụ cơ nghiệp của Diệp gia người không? Diệp Vô Thành nắm chặt quyền đầu, thống khổ mà nói: Ta muốn. Rất đơn giản, xuất ra 200.000 linh thạch, ta sẽ lập tức rời đi. Võ giả ngoại giới co giật khóe miệng, hành động tên này rất phù hợp với tác phong của Cuồng Tông. Đương nhiên, người có thể cự tuyệt, có thể mang theo Diệp gia dòng chính ra ngoài đường mà ngủ. Diệp Vô Thành vô lực nói: Tả sao? Mục đích chân chính của Vân Phi Dương nói muốn diệt Diệp gia chỉ là muốn đánh cướp một phen. Dù sao, không có thù sâu, diệt toàn tộc thì có chút là quá mức. Diệp Vô Thành muốn bảo trụ cơ nghiệp Diệp gia chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cuối cùng thì lấy ra 200.000 linh thạch. Sau khi mà thu được linh thạch, Vân Phi Dương nhìn Diệp Phong một chút, thản nhiên nói: Tiểu tử, người nhớ kỹ, không có việc gì thì đừng có khi dễ người khác. Diệp Phong đã là triệt để sợ. Hắn vội vàng gật đầu: Nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ rồi. Phần vị sương chắp tay nói: Được rồi, Diệp gia chủ, cáo từ. Khóe miệng của mọi người co giật, đánh toàn bộ võ giả của Diệp gia trọng thương, sau đó phá hủy rất nhiều những gian phòng, rồi còn ăn cướp 200.000 linh thạch, vậy mà khách khí cáo từ như vậy. Diệp Phổ Thành cũng là bị tức tới hộc máu. Cũng không lâu sau, tin tức Cuồng Tông đệ tử Vân Phi Dương xuất hiện tại Diệp gia, cuồng loạn Diệp gia gia chủ cùng với mấy chục tên võ giả đã truyền khắp toàn thành. Rất nhiều võ giả bị Diệp gia khi dễ, sau khi mà biết được tin tức này thì trong lòng sảng khoái không thôi. Nhưng tới ban đêm, Diệp Phổ Thành lặng yên ra khỏi thành, tiến về bản tông Diệp gia. Hiển nhiên là hắn muốn không còn nuốt chuột cục tức này, muốn đi tìm cao thủ của bản tông đến để mà báo thù cho mình. Trong khách sạn, Lâm Giật Phong thu hồi lại nguyên niệm, thản nhiên nói: Diệp gia gia chủ ra khỏi thành rồi, chắc chắn là muốn đi tìm bản tông Diệp gia. Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời cảm thấy khẩn trương: Tiểu sư đệ, chúng ta nhanh chạy. Ta còn có chút việc, không thể chạy. Vân Phi Dương cười nói. Diệp Vô Thành yên lặng rời đi, hắn cũng không có ý định ngăn cản, ngược lại rất chờ mong thực lực trợ thủ tên này đi tìm sẽ mạnh bao nhiêu. Sau khi mà đột phá đến khai khiếu kỳ, tuy Vân Phi Dương đánh một trận cùng với chiến thế chỉ thần, nhưng không có chân chính bạo phát, cho nên hắn bức thiết hy vọng có thể tìm được một đối thủ có thực lực không tệ, thông khoái đánh một trận. Đương nhiên, nếu như hóa thần cảnh quy tiên kỳ, Vân Phi Dương vẫn có tự tin so chiêu một chút. Thế nhưng nếu như mà tới hóa thần cảnh đại viên mãn thì cũng chỉ có thể bỏ chạy. Hết tập 178. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.